Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348. Sánh vai hoàng triều, một tên đặc sứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền quay đầu nói với Từ Hạo Thiên, thân là thánh đình đặc sứ, bọn hắn là kiêu ngạo, nhưng là tàn khốc sự thật, nhưng lại không thể không để bọn hắn buông xuống cao quý tư thái. Cúi đầu trước Từ Hạo Thiên, từ giờ trở đi, Từ Hạo Thiên cùng Hạo Thiên Vương quốc tầm thoát ly Huyền Vũ Đế quốc phạm vi quản hạt. Nhập vào thánh đình trực tiếp quản hạt, địa vị cùng hoàng triều ngang nhau, chịu thánh đình hộ vệ. Oanh, vị này đặc sứ âm thanh cực độ, khiến cho hắn âm thanh xuyên thấu lực cực mạnh, làm cho cả vương đô sôi trào lên. Gia hỏa này là ý gì? Người thế nào cái này đần đâu? Đây chính là thánh đình a, so với hoàng triều cao không biên giới. Hắn kiểu nói này chính là cầm ta quốc đẩy tới sánh vai hoàng triều địa vị. Ha ha, chúng ta trở nên nổi bật. Thật à, đây không phải là Hạo Thiên đại đế biến thành thánh thượng, trở thành một tên đế quốc hoàng đế. Cái này, làm sao có khả năng? Làm sao không phải đến vơ vét tài sản mà là tới lôi kéo sách phong? Cái này không cùng quy củ a. Có phải hay không thánh hoàng lão nhân ra ông ta đầu để cho lừa đá? Một cái nho nhỏ vương quốc vậy mà cùng ta bình khởi bình tọa. Nhất định lẽ nào lại như vậy? Từ Hạo Thiên ngươi đi, ngươi thật giỏi. Lúc này đứng ở dịch trạm cửa ti đồ thượng hồng khuôn mặt dữ tợn dị thường. Sắc mặt tử hồng, trên cổ càng là gân xanh liều mạng. Hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Về phần là thánh đình đặc sứ tức giận, vẫn là Từ Hạo Thiên là kẻ cầm đầu, chỉ có chính hắn tâm lý rõ ràng nhất. Cả nửa ngày là tới lôi kéo hắn. Bất quá, lấy mình bây giờ phe cánh còn chưa đầy đặn thời điểm, tìm một cái ô dù vẫn là có cần thiết. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên cười lớn tiếng nói, đa tạ thánh đình thánh hoàng hậu ái, bản hoàng cần tuân thánh hoàng ngự chỉ. Từ Hạo Thiên sống lưng thẳng băng, hướng đặc sứ liền ôm quyền nói, rất tốt, đã như vậy thì mời hoàng đế bệ hạ ký kết văn thư đi. Hai tên đặc sứ lẫn nhau đưa thoáng một phát ánh mắt, đều không hẹn mà cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra, may mắn mà có nửa đường cải biến dự tính ban đầu. Nếu không ta hai người đã máu tươi tại chỗ, đừng đến lúc đó chỗ tốt không có mò được, chính mình trước hết dâng mạng. Không thể không nói, cái này hai đạo ngự chỉ thật đúng là rất cần phải có. Thánh hoàng lão nhân gia ông ta nghĩ thật đúng là chu đáo. Nhưng thời điểm hai người các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như chuyện không hề đến, trước hết ổn định hắn lại nói. Chờ ma tổ lão nhân ra ông ta xuất quan, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hồi tưởng trước khi đi thánh hoàng giao phó, hai người may mắn không thôi. Vậy được rồi, trước tiên theo chấm hồi cung. Từ Hạo Thiên nói xong, liền không tiếp tục để ý hai người, đi đầu chui vào trong kiệu, làm Từ Hạo Thiên cùng Bạch Tố Trinh nam nữ nhau nhau tiến vào trong kiệu về sau. Từ Hạo Thiên liền bắt đầu triệu hoán dâng lên. Hệ thống, mở cho ta mới triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Hôm nay là hắn đăng cơ làm hoàng thời gian, khí vận đã đạt đỉnh cao nhất, vận khí này cũng không nên kém mới phải. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến bởi Lý Tĩnh thống lĩnh 3000 đại đường thiết kỵ. Đậu phộng, thật đúng là đụng phải đại vận, lại là đại đường kỵ binh. Đây chính là có chút nổi danh quân đội. Tuy nhiên chỉ là 3000 người, nhưng là cũng đừng quên, những này cũng đều là hệ thống chọn lựa ra tinh binh. Cũng không phải người nào binh lính bình thường có thể so sánh. Từ Hán triều về sau, đường triều liền trở thành Hoa Hạ xã hội phong kiến một cái khác đỉnh phong thời đại. Đường triều là hiện tại công nhận Hoa Hạ mạnh nhất thời đại một trong. quân đội của nó chính là Đường quân, là một nhánh lấy Hán nhân là chủ lực, sau đó kiêm hữu từng cái dân tộc lính hỗn hợp chiến đội. Mạnh nhất đại thời điểm có thể xa đạt đến Caspian Sea khu vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?